hai tay chấp thành hình chữ thập khẩn cầu. Thật là, trang phục cũng không phải nghiệp vụ tớ phụ trách, vốn còn định dịp này đi chơi xa, không ngờ tới đây lại thành nô tài của cậu. Tâm Diệp bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy tài liệu Thiều Lâm đưa. Thật là cảm ơn cậu quá, ngày mai mời cậu ăn cơm. Thiều Lâm thở phào nhẹ nhõm, dùng sức ôm Tâm Diệp thật chặt. Được rồi, Tâm Diệp nở nụ cười, gõ lên đầu Thiều Lâm một cái, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Hô, nguy hiểm thật, thấy Tâm Diệp không chút nghi ngờ, nhận lời giúp cô làm việc. Thiều Lâm nhịn không được thở ra một hơi. Thật xin lỗi, Tâm Diệp, tớ không cố ý lừa cậu, chỉ là muốn giúp cậu bận rộn một chút. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Kể từ khi Ngả Khắc nói cho Thiều Lâm, Lạp Nhĩ Kiệt, Địch Lạc là vị hôn phu của Tâm Diệp, cô liền quyết định tác hợp cho Tâm Diệp và Lạp Nhĩ Kiệt. Địch Lạc, nhưng mà, không biết lúc Lạp Nhĩ Kiệt, Địch Lạc biết Tâm Diệp là vị hôn thê của anh sẽ có vẻ mặt gì? Thiều Lâm nhịn không được ác ý nghĩ. Không phải là anh ta đã biết vị hôn thê của mình chạy trốn. Như vậy, ai u, có biết cũng đi theo xem một chút. Tổng giám đốc, nữ đại diện của Mộng Công Điện đã tới. Thư ký gõ cửa thông báo. Mời cô ấy vào. Địch Lạc buông tài liệu trên tay xuống. Tựa lưng vào ghế ngồi. Cửa vừa mở ra, bóng dáng bé nhỏ theo sau lưng thư ký bước vào. Chào anh, tôi là người Mộng Công Điện. Địch Lạc, Tâm Diệp ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ngay trước mặt cô, lại là anh ta, là em làm việc ở Mộng Công Điện. Đêm hôm đó sau khi hai người chia tay nhau, không có gặp lại, anh định sau hai ngày nữa sẽ đi tìm cô, không ngờ sẽ gặp cô thế này. Anh là, đây Tổng Giám Đốc, Lạp Nhĩ Kiệt, Địch Lạc chính là anh, Tâm Diệp thích thu tới mức khó khép miệng. Dĩ nhiên bị kinh hãi không ít. Có lẽ, tôi đúng là Lạp Nhĩ Kiệt. Địch Lạc phản ứng. Không nghĩ tới hai người lại có duyên đến vậy. Lại một lần nữa gặp nhau một cách trùng hợp như vậy. Trời ơi, vậy không phải anh là người Thiều Lâm nhắc đến. Người thừa kế ngôi vị bá tước của gia tộc đó sao? Em không cần giật mình như thế. Địch Lạc nhếch môi. Hứng thú chỉ cái miệng nhỏ không cách nào đóng lại của Tâm Diệp. Hắc hắc hắc, tôi không nghĩ tới nha. Sau khi lấy lại tinh thần, tay chân Tâm Diệp luống cuống cười khan lên tiếng. Ngồi đi, tôi cho người mang cà phê vào cho em. Địch Lạc phát hiện ra tâm tình của mình đột nhiên trở nên rất tốt. Hơn nữa sau khi cô biết thân phận của mình, không hề giống những người phụ nữ khác a dua nịnh nọt. Càng làm cho anh cảm thấy vui vẻ. Cách chương.